Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, hung phạm chỉ có một cái. Nghe được Cam Cốc Vũ, Ngà Cẩn Nhi không khỏi xông Khâu Đạt Lâm nhếch lên miệng nhỏ. Xem đi, ta liền nói cái kia thí nghiệm bán thành phẩm không nên lấy ra mất mặt xấu hổ. Khâu Đạt Lâm nghe vậy, lập tức vỗ trán lắc đầu. Ngà Cẩn Nhi lúc này mới phát giác được mình thất ngôn. Tranh thủ thời gian nhẹ che miệng nhỏ. Bất quá rất hiển nhiên. Cái này đã muộn. Cam Cốc Vũ hai mắt nhắm lại. Xem ra, Ba Tư Thôn sự tình. Còn thật là các ngươi dở trò quỷ. Ngà Cẩn Nhi nhếch miệng. Hậm hực cúi đầu. Cam Cốc Vũ khẽ thở dài một hơi. Lắc đầu nói. Về sau giới luật trưởng lão gặp chuyện sự kiện. Ta một mực không có đầu mối tạm thời không nói. Nhưng lại về sau cắt lợi thương hội thế mà thật thỏa hiệp rời khỏi Phong Đô Thành. Cái này không phải do ta suy nghĩ nhiều. Đến cùng là ra tại cái gì nhân tố. Mới có thể để cắt lợi thương hội đối với tự nhiên chi lâm không có chút nào ranh giới cuối cùng. Nhượng bộ. Sau đó ta liền nghĩ đến ngươi đưa cho phái bộ kia lễ phục. Cam Cốc Vũ nhìn xem Khâu Đạt Lâm. Lạnh lùng tự thuật nói, trên quần áo ma pháp trận, tuyệt đối không chỉ là quang ảnh đặc hiệu phóng ra pháp trận đơn giản như vậy. Ngươi không ngờ rằng, phái sẽ tại trước tiên tướng lễ phục vớt, sau đó một lần nữa làm một bộ. Mà ngay sau đó, ma pháp sư trong học viện hoang dại thú nhỏ liền xuất hiện dị thường. Hẳn là món kia lễ phục bên trên ma pháp trận kiệt tác a. Kia là ta cải tiến về sau tinh thần quấy nhiễu ma pháp trận. Khâu Đạt Lâm có chút nản chí địa. Nói, nhận cái kia ma pháp trận ảnh hưởng người. Xem bản thân tinh thần lực cường độ. Cũng tương tự sẽ đối với người bên cạnh sinh ra quấy nhiễu. Dù là phái tiểu thư chỉ là vụng trộm thử một chút lễ phục. Nàng cũng tướng biến thành tinh thần quấy nhiễu lại một cái đầu nguồn. Tùy theo đối ngoại lần nữa tiến hành khuếch tán. Ngà Cẩn Nhi nghe vậy khẽ giật mình. Quay đầu nhìn hầm hầm Khâu Đạt Lâm. Người đã đáp ứng ta không đối lão sư động thủ. Lúc ấy chúng ta tại Phong Đô Thành kế hoạch bị Cam Cốc Vũ chém ngang lưng. Ta trong lòng đối với hắn hận thấu xương. Nào còn có dư cái khác. Khâu Đạt Lâm nhắm mắt lại lắc đầu. Nhưng ai biết người tính không bằng trời tính. Ta chỉ đưa một bộ lễ phục cho phái tiểu thư. Cố ý không để mắt đến Duẫn Y Mặt tiểu thư. Bản còn cất để Cam Cốc Vũ nội bộ mâu thuẫn tâm tư. Nhưng ai biết phái tiểu thư lại bởi vậy sinh ra cố kỵ. Ném xuống lễ phục. Sớm biết như thế. Ta còn không bằng nhiều đưa một bộ cho chúng ta Phong Lôi chủ nữ. Coi như ngươi thật đem như thế. Lễ phục đưa cho Y Mặt. Tại loại này thời điểm nàng cũng sẽ không liền như thế. Không hề cố kỵ địa mặc lên người. Cam Cốc, Vũ giang tay ra, nói không chừng âm mưu của ngươi sẽ còn trước thời gian bại lộ. Này cũng không vô đạo. Lý, Khâu Đạt Lâm hơi suy nghĩ một chút, tự diễu gật gật đầu. Sau đó ngươi liền nghĩ đến giả bộ ra biển, buộc chúng ta tự hành thò đầu ra. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, chân chính để ta cảm thấy không thể lại bị động chờ đợi nguyên nhân. Là ban cách nhĩ công quán bên trong án mạng. Khâu Đạt Lâm lông mày tùy theo có chút dương lên. Người lúc đó nói với ta tại hiện trường phát hiện án không có bất luận phát hiện gì. Ta trong lòng cũng có chút hoài nghi. Bây giờ xem ra, người thật sự đối ta có chỗ giấu giếm. Được tháp cùng tát lị hai vị phu nhân là thu hút biển dụ. Chất lỏng chúng độc bỏ mình. Nhưng hiện trường lại không có chén đĩa một loại vật chứa. Điều này nói rõ có người sớm lấy đi mang độc ẩm thực. Cam Cốc Vũ buông tay nói ra, mà phát hiện trước nhất hai vị phu nhân mấy tên thị nữ, đều có đầy đủ chứng cứ rửa sạch mình hiềm nghi, trực tiếp tương giá lên độc chết án biến thành án chưa giải quyết. Cho nên ta liền lớn mật phỏng đoán, người hạ độc có thể là đối ban cách nhĩ công quán có nhất định lực khống chế người. Vậy ngươi, hoài nghi đối tượng hẳn là ban cách nhĩ phu người mới đúng. Khâu Đạt Lâm khẽ cau mày nói. Đúng là như thế, trên thực tế ta một lần đều là như thế đoán, mà chân tướng đoán chừng cũng cùng cái này không kém bao nhiêu đâu. Cam Cốc Vũ gật đầu cười một tiếng, Vụ án phát sinh về sau, ta tại cùng Hách Lệ phu nhân nói chuyện phiếm bên trong biết được một kiện có ý tứ sự tình. Có một lần Ban Cách Nhĩ được Tháp cùng Tát Lị phu nhân tiến đến mời Hách Lệ phu nhân cùng nhau đi dạo Cát Lợi thương hội. Nhưng Hách Lệ phu nhân bởi vì thân thể hơi việc gì, không có thể cùng cái khác tam vị đồng hành. Nhưng Hách Lệ phu nhân phát hiện, cái khác tam vị trở về sau liền một mực tại tranh luận cái gì. Có khi thậm chí sẽ ầm ĩ lên. Nói đến nơi này, hắn có phần có thâm ý nhìn về phía Ngà Cẩn Nhi. Người biết các nàng tại tranh luận cái gì à? Ngà Cẩn Nhi chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái, không tiếp tục mở miệng. Ha ha, không nói ta cũng đoán được. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Lần kia ba vị phu nhân tại Cát Lợi thương hội, hẳn là trong lúc vô tình phát hiện cái gì à? Tỷ như nói các ngươi đối với tự nhiên chi lâm rất nhiều mưu đồ trước đưa công làm cái gì? Mà sau đó, ba vị phu nhân liền đến đáy bảo đảm không bảo thủ bí mật này sinh ra tranh luận. Khâu Đạt Lâm cha, con nghe vậy không có lên tiếng. Cơ bản xem như chấp nhận Cam Cốc Vũ suy đoán. Lại sau đó, các ngươi hẳn là để Ban Cách Nhĩ phu nhân nhượng bộ a. Từ nàng đối cái khác hai vị phu người hạ độc, thật sự là rất dễ dàng đắc thủ. Cam Cốc Vũ thở dài tiếp tục nói ra. Lúc ấy Tát Lị phu nhân nhắc nhở ta cẩn thận sau lưng. Ta vừa bắt đầu cho là nàng chỉ là hung thủ liền hỗn tại cửa phòng nghỉ ngơi nhóm người kia bên trong. Về sau lại coi là chỉ là bên cạnh ta người nào đó. Nhưng mà, tại ta đem lỗ tai tiến đến Tát Lị phu nhân bên miệng lúc, thân tử hữu hướng phía trước nghiêng. Khi đó, đằng sau ta kỳ thật chỉ có Ban Cách Nhĩ phu nhân cùng đứng tại sau lưng nàng Khâu Đạt Lâm thế bá. Bất quá, lúc ấy ta cũng không có ý thức được cái này một điểm. Cam Cốc Vũ cười khổ nói. Bởi vì Tát Lị phu nhân cuối cùng tựa hồ nói một cái, học chữ. Lại thêm Ngà Cẩn Nhi tiểu thư ngươi có ý thức địa hướng dẫn. Ánh mắt của ta liền bị dẫn tới Lan Sắt Nhĩ trên thân. Cuối cùng lại quay lại Mai Lý Cát An trên đầu. Ngà Cẩn Nhi nhẹ gật đầu. Tốt ngạc nhiên nói. Vậy lão sư ngài lại là thế nào phát hiện chân tướng đây này? Trên thực tế, ta cũng chưa phát hiện hoàn chỉnh chân tướng. Cam Cốc Vũ lắc đầu buông tay nói. Ta chỉ là phát hiện Lan Sắt Nhĩ có tướng lạ lẫm thực vật mang về trồng cho thói quen. Mà cái này một điểm, cũng rất dễ dàng bị cái khác người hữu tâm lợi dụng. Lại thêm tình báo trong tay của ta, mảy may tìm không ra Lan Sắt Nhĩ chỗ khả nghi. Cho nên, ta tin tưởng mình hẳn là bị người khác lầm lạc. Nói nơi này, hắn nhìn về phía Ngà Cẩn Nhi ngoạn vị đạo. Dù sao, có thể để cho Tát Lị phu nhân lấy học chữ làm nhắc nhở người. Cũng không chỉ Lan Sắt Nhĩ một người. Ngà Cẩn Nhi nghe vậy, đành phải bất đắc dĩ lần nữa trầm mặc xuống. Liền ta biết, biển dụ trên đại lục chỉ phân bố tại Nam Lĩnh bên trong. Cho nên phần lớn người căn bản chưa thấy qua loại thực vật này. Chớ nói chi là thông hiểu độc tính của nó. Cam Cốc Vũ chậm rãi nói ra. Nhưng vừa lúc này, ta được đến một tin tức. Có người tại đại lục Bắc Bộ phát hiện lẻ tẻ ma hoàng. Nghe đến nơi này, Khâu Đạt Lâm không tự chủ được nắm chặt lại nắm đấm. Cái này khiến ta đột nhiên nhớ tới. Cái kia đã hóa về bụi đất hoàng thần đại nhân. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Ma hoàng hang ổ một trận chiến về sau, ma hoàng đã không có đủ tự nhiên sinh sôi thành tộc quần năng lực. Kia đại lục ở bên trên đến cùng là ai trong bóng tối nuôi dưỡng ma hoàng đâu? Ta nghĩ dạng này người, thuận tay từ Nam Lĩnh bên trong mang ra một hai gốc biển dụ, hẳn là không thành vấn đề a. Cuối cùng, hắn thở dài, duỗi lưng một cái nói. Nghĩ đến những thứ này, ta liền như có gai ở sau lưng, lại không đem các ngươi bắt tới, ca liền nên cơm nước không vào. Cho nên, ta giã tự trích tốt ra biển câu cá lạc. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.